Tiểu thuyết Thảo Những Hạt Cát Đời, tác giả Vũ Hoàng Hoa, nhà xuất bản Phụ Nữ, xuất bản năm 2007. Lời tựa: Hỡi hồn ta, ta đã lau rửa mi khỏi mọi sự hổ thẹn nhỏ nhen, mọi đức hạnh ti tiện, và ta đã thuyết phục mi đứng trần truồng dưới đôi mắt nóng bỏng của mặt trời. Với cơn giông bão mang tên tinh thần, ta đã thổi ào qua biển đen sâu thẳm của mi, ta đã xua tan những đám mây và xiết cổ kẻ xiết cổ cắt họng tên là tội lỗi. Zarathustra đã nói như thế. Cuốn sách ra đời được nhờ tình cha vượt thắng bờ cõi chết, tình mẹ mênh mang bao bọc, tình anh sâu nặng bao dung, niềm tin của một người bạn vong niên và chung thủy, nỗi lo lắng của nhạc sĩ thân thiết và sự ủng hộ của những trái tim bè bạn. Xin gửi lòng biết ơn vô bờ bến. Tác giả Vũ Hoàng Hoa. Phần 1. Cái chết. Bố chết năm Thảo lên 9, chiếc máy bay đâm vào núi Sơn Trà làm nổ tung cuộc sống yên ấm của gia đình Thảo. Người đàn ông che chở hóa thành bụi rơi lả tả, ba người phái yếu bị hất tung lên trong cơn sốc tột cùng, rơi uịch xuống trên những mảnh vụn của tổ ấm. Gia đình thủng hoác, từng đợt gió từ bên ngoài buốt lạnh, bạo cuồng thổi thốc vào họ. Mẹ Thảo lảo đảo ghé vai đỡ mái ấm gia đình, không còn phải viện dẫn sân khấu làm ý nghĩa sâu xa cho sự tồn tại. Cuộc sống tự lấp đầy bằng trách nhiệm với lo âu. Thảo bước ra từ vụ nổ máy bay của bố với những mảnh tuổi thơ chất vá lo buồn, sự tồn tại của nó trở nên khập khiễng. Những gì trước đây có ý nghĩa đều không còn ý nghĩa, nó thôi viết chuyện tựa như bá nha thôi gảy đàn sau cái chết của Trung Tử Kỳ. Trò kịch cọt cũng hạn chế, hai trò yêu thích của Thảo thui chột không chỉ vì thiếu vắng người ủng hộ. Chúng trở nên lố bịch bên cạnh nỗi đau đớn vất vả của mẹ. Chúng trở nên vô nghĩa khi hiện thực đã lẻn vào những giấc mơ, hiện thực lẻn vào sau những hàng nước mắt của mẹ, những cơn rãi đành đạch đòi thịt của chị, những tiếng thình thịch gõ cửa tinh mơ của chủ nợ, đồ đạc vợi đi cùng sự hiện diện ngày càng tăng của ông cậu buôn chợ rời. Mắt Thảo cụp xuống trước cái nhìn, những ánh mắt tò mò chụp lên hai đứa bé đeo tang trắng, những ánh mắt thương hại đồng loạt phá hủy thành trì kiêu hãnh của nó. Người nó cứng đơ khi bước ra khỏi nhà, nó biết là mình đang bị nhìn. Bị nhìn, sức nặng của cái nhìn mà lần đầu tiên nó cảm thấy rõ rệt. Còn bố, trong sự che chở của ông, cái nhìn không xuyên thấu được tới nó. Nó cựa quậy, la hét thỏa thích, nó vẫy vùng, bay nhảy trong không gian của những phép màu. Nó hóa thân thành các nhân vật trong truyện cổ, nó mải mê chơi trò đóng kịch. Mất bố, hiện thực trần trụi, thô thiển lộ ra. Nó không bay nữa, hai chân nó cứng đờ gắn trên mặt đất xám lạnh. Nó đóng kịch với cái nhìn, những cái nhìn bao vây, đè nặng. Nó, đứa trẻ vừa mất bố, nó luôn được nhìn. Nỗi trống tránh, hoang mang, chờ mong, hy vọng khổ sở của nó cần một chỗ để trút ra, cần được thốt lên bằng lời. Ai đó, một người nào đó, nó có thể bộc toạc lòng mình không cần đóng kịch. Nỗi hồ nghi, thất vọng, buồn tủi, nhức nhối của nó cần một cái gì đó chấp nhận, chứa đựng, thẩm thấu. Một người nào đó, khả năng bị loại trừ, người khác, nó không thể không đóng kịch. Một cái gì đó, phải, cuốn sổ đỏ. Nó tìm đến cuốn sổ đỏ sau mỗi chiều đón bố thất thểu. Nó vẫn chờ, hy vọng của nó bướng bỉnh, dai như đỉa. Bố chưa chết, bố sẽ xuất hiện ở cửa vào một ngày nào đó. Nhất định bố sẽ trở về một chiều nào đó. Niềm hy vọng của nó bền bỉ ngóng chờ, bố không thể chết. Chiều tà, có lẽ từ những buổi chiều đón bố về không mà cái lúc giao điểm giữa ngày và đêm đối với Thảo vĩnh viễn nhuốm màu cô đơn lo sợ. Nó đã thôi chờ bố trước cửa xe ca, thay vào đó là những phút trầm ngâm ngắm mặt trời lặn bên cửa sổ. Mặt trời uy nghi đang từ từ lặn xuống, một ngày kết thúc như một cuộc đời kết thúc. Những vầng mây hồng kỳ diệu lẫm liệt là thế mà cũng tan dần vào bóng tối. Những tia sáng cuối cùng vừa tắt ngấm thì lo âu nứt toác trong lòng Thảo. Hụt hẫng, hoang mang, buồn thảm chụp xuống. Đáng phải tránh hoàng hôn như người bệnh biết rõ nguyên nhân căn bệnh của mình, thì nó lại lầm lũ đón hoàng hôn như một con thiêu thân. Các nhà hàng xóm lên đèn, ánh đèn vàng của đoàn tụ gia đình tưởng chừng có thể giết chết nó. Nỗi hoảng loạn vụt gia tăng, mọi lo lắng mông lung bỗng tụ lại thành hình những hiểm họa thực ập đến cấu xé tâm hồn đứa trẻ. Tối rồi mẹ vẫn chưa về, chuyện gì đã xảy đến với mẹ? Ô tô đâm, ngã xe, đi cấp cứu. Sợ một tai nạn làm mẹ vĩnh viễn bỏ nó đi như bố, Thảo hối hả kéo chị ra ngoài đường như thể đi giành giật mẹ từ tay cái chết. Cả dọc đường nó cầu bố che chở cho mẹ, cầu bố cho mẹ sống với hai chị em nó. Đến cổng khu vẫn chưa thấy mẹ, vô vọng nó ngồi phệt ở đầu đường, hình dung ra bao chuyện khủng khiếp. Tim nó thắt lại từng cơn, nỗi lo sợ tăng vùn vụt, trào thành cơn khóc tức tưởi. Thảo vò đầu bứt tai, mặc cho người ta nhìn nó bằng ánh mắt e ngại, mặc cho mặt mũi chị méo sạch vì khổ sở. Cơn hoảng loạn của nó lập tức tan biến khi thấy mẹ. Mẹ trở thành tù nhân của tình yêu và nỗi sợ hãi của nó. Chỉ cần mẹ sống, những gì còn lại đều ở trong khả năng của nó. Nó làm tất cả để mẹ vui, đón ý bà, để ý tránh những điều làm bà bực mình. Sự sống của nó được vận hành bởi việc thỏa mãn những mong muốn của mẹ. Mẹ buồn thì nó buồn, mẹ vui thì nó vui. Nó là cái bóng của bà. Chẳng còn gì mẹ mong muốn mà nó không thực hiện. Chẳng có việc gì mẹ làm mà nó không đồng tình. Mẹ yêu ai thì nó cũng thiện cảm hoặc cố tử tế với người ấy. Mẹ rạng ngời hạnh phúc, nó vui lâng lâng. Mẹ tắt ngấm, buồn khổ, nó ảm đạm, hắt hiu. Người này dễ thương khi mẹ khen ngợi, người kia là không thể chịu đựng được khi mẹ chê bai. Nó đeo lên mắt nhãn quan của mẹ, thu nạp nguyên văn ý kiến của mẹ mà nó cho là tối cao. Mẹ là trung tâm cuộc sống của nó, cơ quan điều khiển của nó chuyển sang đầu mẹ. Cả việc học hành ở trường, ai cũng bảo nó tự giác, suy cho cùng bởi nguyện vọng của mẹ. Con phải học giỏi, không thì người ta chê cười là không có bố. Chỉ từng ấy thôi, đủ để nó học miệt mài và đứng đầu lớp. Nó là đứa bé chăm chỉ, luôn lo không thuộc bài. Bí quyết của nó là học thuộc lòng, học từng chi tiết, mất nhiều thời giờ, đôi khi chẳng cần thiết nhưng thừa còn hơn thiếu, và lại khá hữu hiệu trong những giờ kiểm tra. Điểm của nó thường cao nhất lớp, luôn được chọn đi thi văn thành phố nhưng chưa bao giờ đạt giải, nên văn tài của nó không ra ngoài phạm vi trường lớp, không ai để ý đến khiếu văn chương ấy, kể cả mẹ nó.